I am I thực nghiệm đảo. Chương 21, Robert Malin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Keymaster là một loại siêu năng lực đặc biệt vì nó cực kỳ không hiếm thấy, cũng tức là chẳng có gì quý hiếm, cũng vô cùng phổ thông, giống với dịch chuyển giả, teleporter, và tinh, thần niệm, telekinesis. Số lượng người có những năng lực không đặc biệt nhưng khá phổ thông và nổi tiếng này rất nhiều. Còn một lý do nữa khiến nó đặc biệt, đó là loại năng lực này có thể thông qua luyện tập để đạt được. Dĩ nhiên không phải luyện tập kiểu như nâng tạ hay hít đất và đeo lốp cao su chạy đường trường. Việc khống chế khí này có vô số phương pháp riêng để luyện tập, cũng dẫn tới nhiều cách sử dụng và hạn chế khác nhau. Những người đầu tiên đưa ra ý tưởng biến các khí hệ dị năng này trở thành một giáo trình phổ thông, rồi đem đi dạy toán loạn để kiếm tiền là người Trung Quốc. Bọn họ trình chiếu vài đoạn video về những người cổ đại thời xa xưa, mà bình dân vẫn hay gọi là phim kiếm hiệp, trong đó triển lãm vô số cách sử dụng khí vô cùng hào nhoáng. Nào là ngự khí phi, hành quy pháo khí công, kamehameha, hay cách không truyền lực. Tất nhiên, cái luồng ki mà họ nhất quyết cho rằng con người có thể tạo ra và truyền được từ người này sang người khác này cũng có tên riêng tiếng chung của nó, gọi là nội lực. Tóm lại, nội lực của người Trung Quốc qua cách nói của họ vô cùng lợi hại, bác đại tinh thâm, giúp người ta phi thiên độn địa, bắn ra khí còn lợi hại hơn đạn. Và ngày xưa những võ giả có nội lực đầy đường, sau này mới bắt đầu mai một dần đi khi vũ khí lạnh xuất hiện. Hỏi lý do thì họ bảo rằng thời thế thay đổi, những nội gia cao thủ dùng nội lực này đã sớm không còn lưu luyến gì với thế giới mới này, cho nên đã kéo nhau đi ở ẩn một lượt để cùng gặm nhấm những ngày huy hoàng trong quá khứ của họ. Cách giải thích này dẫn tới vô số tranh cãi bát nháo một thời gian dài, nhưng tạm thời không bàn đến nữa. Sau cùng, thế giới cũng chấp nhận cái lý thuyết Chinersky này tồn tại, và hỏi bọn họ làm sao để có thể giúp cho người thường đạt được. Và kết quả là, pháp môn tu luyện của mỗi môn phái là truyền thừa tuyệt mật, truyền nội không truyền ngoại, truyền nam không truyền nữ, truyền trưởng không truyền thứ, sau đó còn rất dài, nhưng cái tên đầu tiên chính nghĩa hiên ngang nói ra cái đó đã sớm bị tống vào trại thần kinh rồi. Không truyền được thì, người khoe ra làm gì? Tự sướng dùm dân tộc à? Một hồi náo loạn qua đi, dù cái phương pháp giúp cơ thể con người điều khiển được khi ấy sau cùng cũng được chứng minh là có thật thế, nhưng cũng chẳng mấy ai học được, vì các thầy giáo sau khi nhận một mớ tiền to, dạy hết khóa luyện thể lực cơ bản mới bắt đầu chê học sinh tư chất không tốt, luyện 10-20 năm mới có kết quả làm cơ thể khỏe lên, sau đó khuyên các học sinh nên chuyển qua tập thái cực quyền dưỡng sinh, và một số môn võ cổ truyền khác không cần nội lực. Tuy lởm khởm là thế, nhưng sau khi mấy cao thủ nội gia không hiểu mọc tới từ đâu biểu diễn một hồi bay lượn cách không nâng vật, nhíu mày bẻ cong thìa, phóng khí tứ tung lại cam đoan đấy không phải siêu năng lực mà là nội lực, thì cái thế giới võ hiệp tàu đó mỗi năm vẫn tuyển được một lượng lớn tín đồ cuồng nhiệt lý thuyết về việc luyện khí thành thần này cũng vì thế được phát tán đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khắp thế giới, theo số dân chạy qua chạy lại ở các nước khác trên địa cầu đông như ruồi của người Trung Quốc, làm rộ lên một hồi sóng lớn, và cái năng lực điều khiển khí này đến trẻ 3 tuổi cũng biết. Năng lực này có phải siêu năng lực không, chẳng ai nói rõ được thế. Nhưng người ta bảo nó có thể tu luyện, cũng cho những người bình thường một hy vọng để trở nên đặc biệt, khiến cái danh từ ki này được biết đến nhiều hơn bất kỳ siêu năng lực nào. Siêu năng lực là trời sinh đã có. Ghen tị thì ghen tị, nhưng chẳng ai làm gì được, còn cái này có thể thông qua phấn đấu mà đạt được, đó lại là một chuyện khác. Và cứ thế, vô số tổ chức hướng dẫn, đào tạo người sử dụng ki mọc lên như nấm, hàng giả thì nhiều, nhưng cũng có một số là hàng chính hãng, chất lượng cao, dạy thật đánh thật. Sau cùng người châu Âu cũng vào cuộc và thành công nghiên cứu ra một hệ thống khai thác tiềm lực cơ thể người riêng biệt, nhưng về bản chất và cách sử dụng không khác lắm so với của Trung Quốc. Chinersky sang Tây trở thành đấu khí được hệ thống hóa hơn, khoa học hơn, và cũng lật bàn luôn cái quan điểm phù phiếm rằng nội lực chỉ có người châu Á mới luyện được do thể chất đặc thù, và muốn có nội lực phải sang Trung của du học. Cũng nhấn mạnh rằng, việc điều khiển ki cũng là một dạng siêu năng lực thuộc tính gió, nhưng thay vì giống với các siêu năng lực ra có khả năng điều khiển gió và không khí từ lúc mới sinh, việc điều khiển ki dành cho người bình thường sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Đúng là người thường cũng có thể học được ki, giống như ta học cách hít thở sâu để tăng bình tĩnh vậy, thế nhưng điều khiển dòng khí này còn khó hơn, việc để oxy không chạy vào buồng phổi mà chạy thẳng vào dạ dày mỗi Khi hít thở, có thể làm được nhưng rất khó, ưu tiên vẫn là những người có thể chất đặc thù thôi. Kỳ của Tây, hay còn gọi là đấu khí thông dụng hơn rất nhiều ở châu Âu. Các tổ chức châu Âu có giáo trình khác với đồ tẩu, ít khả năng vô đối. Trên hình ảnh hơn, không có phi thiên độn địa, một quyền bạt núi, phất. Tay bay hết nước sông như phim trường mô tả thế nhưng thực dụng hơn rất nhiều, khi họ thành công đào tạo một người thường trở thành một siêu. Năng lực ra sử dụng khí làm thành lớp bảo vệ có thể dễ dàng cản đạn sau 2 năm. Tin tức được công bố, số người điên cuồng đi tìm học ở các học viện hay. Tổ chức này còn nhiều hơn sinh viên thất nghiệp của cả thế giới cộng. Lại thế nhưng những người được tuyển thì ít đến đáng thương, so với số. Còn ông cháu cha còn ít hơn, chỉ có điều tương lai chắc chắn được đảm. Bảo hơn là chạy sang tàu dễ dàng được nhận, nhưng miệt mài mấy chục năm mới thấy chút tiểu thành. Trong các tổ chức có thể sử dụng đấu khí có vài tổ chức hoàn toàn áp đảo những nơi khác về danh tiếng, thực lực cũng như số lượng thành viên. Hiệp hội kỵ sĩ bàn tròn ở Anh là một ví dụ tiêu biểu của giai cấp này. Mỗi năm hiệp hội này chỉ tuyển 12 thành viên vòng ngoài, và trung bình 3 năm mới tuyển được một thành viên hạch tâm, được đánh số từ 1 tới 13. Robert Malin là thành viên hạch tâm trẻ nhất của hiệp hội này, mang số thứ tự 13, trong khi các thành viên khác đều đã ngoài 80. Điều này nói lên tư chất thiên phú cùng tiềm lực phát triển đáng sợ của hắn. Thế nhưng cái con người có tiềm lực đáng sợ ấy lại đang ở một bên cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả là cằn nhằn cho cái thân phận hầm hưu của mình, đồng thời cố nhích cái cổ để tránh xa lưỡi đao đang kề trên đó ra. Ta nói này, con gái con đứa không nên động cái là rút dao rút kiếm ra. Làm như vậy hứng tình của đàn ông với ngươi giảm đi nhiều lắm đấy. Trừ, khi thiếu chủ của ngươi là một thằng khổ dâm, câm miệng, Shirayuki đã tới giới hạn, trời mới biết tại sao mồm của tên kỵ sĩ này. Lại dơ bẩn đến vậy, đây là đạo lý mồm ruồi thì toàn mùi phân sao. Cô, ta đã phải nghe hắn lải nhải cả nửa ngày, sau cũng hết chịu nổi. Lập tức vung đao lên. Xoẹt xoẹt, ta đã nói với cô là vô ích rồi mà, quanh người ta luôn có một luồng khí tự động bảo vệ, dù chúng phải tên lừa trực diện cũng chưa chắc đã ăn thua gì. Nếu không phải gã mặt chuột kia âm hiểm chơi cái bùa gì đó có thể xuyên qua tường khí phòng ngự của ta, các người tới giám của ông đây. Còn chưa có tư cách người á, Robert uể oải nói. Cô nàng này cả ngày hôm nay đã thử công kích hằng bằng đủ thứ vũ khí từ kunai, phi tiêu, dao, kiếm, kim châm, thiếu chút nửa cả sáp nến cũng. Muốn lôi ra nhỏ thử, nếu không phải hắn phòng ngự cường hãn, sợ là đã bị con nhỏ bạo lực này hấp diêm tới chết mất. Còn may, nhờ có tường khí hộ vệ này, bây giờ hắn vẫn giữ được thân trong sạch, còn chưa phải đổ giọt máu nào. Đấu khí của Robert tự động bảo vệ quanh người hắn, giúp hẳn cản lại mọi sự công kích từ bên ngoài. Robert cũng cẩn thận vô cùng, lúc đi ngủ cũng không tắt vòng bảo vệ này đi mà để nó sang chế độ auto từ nhỏ, giết rồi thành quen, trừ khi đi tắm hoặc đi đong gái may ra hắn mới giải trừ một số chỗ quan trọng. Về cơ bản, hắn chính là loại giáp xác vỏ cứng thô dày, nhưng ẩn dưới đó chính là cơ bắp linh hoạt dẻo dai với sự bộc phát khá mạnh, chiến lực. Cũng có thể coi là có số má trên đảo, những người khắc chế được hắn cũng không nhiều. Vô ích mà, ta đã bảo rồi, cô có đá vào chỗ hiểm của ta cả ngày thì chỉ có chân cô gãy thôi, chứ chân giữa của ta vẫn sừng sững như thương á, đệt, đã bảo không chơi chọc vào mắt mà, dù ta không sao nhưng cảm giác vẫn rợn lắm. Đi em, được rồi, ông không nói chuyện với cô nữa là được chứ. Gì, ôi Takeshi, chú mày bị câm hay sao hả? Cả ngày hầm hầm cái mặt cứ như vậy hoài, chẳng ai yêu chú mày đâu, không lẽ suốt đời chú ở với con hầu gái bạo lực này? Takeshi vẫn nhắm mắt dưỡng thần, quanh người hắn trôi nổi một lá bùa. Đang tỏa ra khí đen nhàn nhạt có tác dụng cách âm và bảo vệ. Vì thế lỗ, tai hắn mới được thoải mái nhẹ nhàng như vậy, đối thoại với tên kỵ sĩ. Kia đúng là cực hình, phải cố lắm mới không nhịn được mà giết phứt hắn. Đi, nhưng gã này là một tay đấm siêu cấp, bảo tiêu có số má hẳn hoi, khó. Khăn lắm mới bắt được, giết đi đúng là đáng tiếc. Chỉ có điều hắn cảnh. Giác cao quá, không thể dán thêm cái bùa nào để kiềm chế nữa, nếu không. Takeshi thật muốn dán một cái bùa khấm khẩu vào. Hắn biết thừa gã này chỉ đang cố gắng chọc giận để thử giới hạn của hắn, vậy nhưng Takeshi cũng chẳng có hứng thú tiếp cái chàng khẩu chiến mà. Chắc chắn mình sẽ hộc máu rồi bại lui kia, lấy sở đoàn của mình đấu với. Sở trường của đối phương chính là tìm ngược đãi, hắn không ngu như vậy. Vì thế Takeshi dứt khoát treo lên một lá bùa cách âm, nằm ngủ cho qua. Chuyện, trước khi tìm được thần tiễn thì Robert là lính đánh thuê hàng khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hiếm có khó tìm, tạm thời đành phải nhịn, xong việc thì phải cho đám quỷ dạ hành ăn tươi nuốt sống hắn mới hả dạ. Nhóm tạm thời này của Takeshi đang trên đường truy tung thần tiễn, dựa vào một thức thần dạng chó của Takeshi dẫn đường, khoảng cách giữa hai bên đang không ngừng thu hẹp lại, rất nhanh thôi, cái gai trong mắt và con ruồi bên tai này sẽ cùng biến mất, không nên phung phí sức lực với kẻ sắp chết làm gì. Chỉ tội cho Shirayuki, bùa cách âm hắn có mỗi một cái, căn bản không nghĩ sẽ phải dùng đến làm gì. Bọn họ đang ở trong một toa xe ngựa kiểu Nhật cổ kính, khí đen đặc trưng của Takeshi vẫn lan tràn, quấn quanh nhiều nhất ở bánh xe khiến chúng chạy êm du không sóc, và vòng quay được đẩy mạnh tạo ra vận tốc tương đối lớn, so với xe đua công thức một cũng chẳng kém. Mấy con ngựa kéo xe cũng không vừa, chẳng con nào có đầu cả, Robert nhìn mà thấy gớm, thầm mắng sở thích của người Nhật biến thái, nhưng thái độ vẫn rất tươi tình. Mà thao thao bất tuyệt, ta nói này, Takeshi, chú mày không thể giữ cái tầm mắt hạn hẹp thế được, vì một nhành hoa ăn thịt mà bỏ cả khu rừng tươi tốt xanh thì quá lãng phí, tuy chú mày không đẹp trai lắm, mặt thì chuột kẹp với mắt hốc hác thế nhưng mà chú mày là thiếu gia có tiền nha, mỗi hôm đem tiền đi đập vào mặt mấy cô cho cái giường nó có thêm chủ mới chứ. Đàn bà là hoa, đàn ông là bình nhé, một bình cắm chục bông hoa cũng không hại gì cả. Con bé này ta xem dáng người cũng không tệ thế nhưng cả ngày che mặt thì chắc chắn không biết thổi sáo rồi. Nói chung là, mẹ kiếp con danh này, ông có nói với cô nữa đâu, đừng dùng dao đâm vào mắt ta, cô có máu bạo dâm à, thấy gớm bỏ bà. Người câm miệng cho ta, chấm chấm, ta xxx, đây là thời đại tự do ngôn luận cơ mà. Dân chủ, bình đẳng, không hạn chế biết không, đừng thấy ta hiền mà làm tới, lần đầu ông đây biết quất ngựa trên bụng đàn bà thì cô còn chưa có ngày đó đâu đấy. Chọc ông điên lên thì đừng hỏi sao, to vậy nhé, thiếu chủ cứu em với. Bên cạnh cục đá Takeshi đã chìm vào mộng đẹp, có một đôi nam nữ đang vật lộn đùa giỡn đầy sức sống, tiếng nói của chàng trai, tiếng rên rỉ của cô gái trong toa xe truyền ra ngoài sống động, lá cây bên đường rì rào đong đưa hưởng ứng, cách chương.